Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, đệ 1479 chương phiên tam. 6 năm thời gian đối với cùng tang thi cùng biến dị thú còn có tấn thành đối kháng dị năng giả tới. Nói, chỉ là trong chớp mắt liền đi qua. Vốn dĩ 3 năm trước đây bị dị năng giả tổ chức đại quy mô giết tang thi càng ngày càng ít. Lại không biết từ khi nào bắt đầu, tang thi phảng phất cũng có thể tự thể sinh sôi nảy nở. Cái gọi là tự thể sinh sôi nảy nở đó là ăn rất nhiều tang thi thông qua tập trung lực lượng dựng dục ra tân tang thi. Cái loại này tang thi lực lượng là thuần túy, cho nên tăng trưởng cực nhanh hơn nữa không dễ dàng bị giết sát. Từ đây Hoa Hạ chia làm dị năng giả một phương, tấn thành một phương, tang thi một phương, cùng với cố ý tính biến dị thú một phương, lẫn nhau cân bằng, vô pháp dễ dàng đánh vỡ cái này lực lượng. Chậm rãi theo căn cứ chung sinh ra hải tử càng ngày càng nhiều, hình thành quy tắc cũng càng ngày càng hoàn thiện. Đối với không có dị năng tiểu hải tử, chẳng sợ pháp luật ở hoàn thiện, kỳ thật như cũ không chiếm được thực tốt đãi ngộ, trừ bỏ ở chủ yếu thành phố lớn. Mà lúc này kinh thành bên trong, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp biến dị đại thụ sau, có thể nhìn thấy một cái rất lớn mặt cỏ. Ở mặt cỏ trung gian có thể nhìn thấy một đống mang theo sân biệt thự. Tới gần biệt thự có đá cuội trong sân, có thể nhìn thấy hai cái thịt măm múp, một lớn một nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa. Chính đỉnh một khối so với bọn hắn lớn hơn 10 lần thật lớn cục đá đứng ở góc trung. Tròn xoe đôi mắt mang theo một gạt lệ quang, ủy khuất ba ba, ai, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lại phạm sai lầm. Một cái đại khái 10 tuổi tả hữu, bộ dáng diện mạo rất là tuấn mỹ nam hài, chắp tay sau lưng cau mày, thập phần đáng thương nhìn kia hai cái phấn mổ chạm ngọc giống nhau mỹ lệ tiểu gia hỏa. Ở nam hài trên đầu vai còn có thể đủ nhìn thấy một con tạo lên màu đen tiểu long. Dương miệng, phụ họa nam hài. Ô ô ô, Dương Dương ca ca ngươi tốt nhất. Ngươi đi theo mụ mụ nói làm nàng tha chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa. Tiểu nhân cái kia khuôn mặt phấn phác tiểu nữ oa đáng thương hề hề nói. Các ngươi làm gì? Nam hài còn đánh một cái dùng mình. Ta vừa mới còn nhìn đến gì sắc mặt khó coi. Phỏng chừng ta cầu tình cũng vô dụng. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Chính là làm Bạch Long mang theo chúng ta đi ra ngoài lưu một vòng. Sau đó nhìn thấy Mộc Cẩn A-di câu dẫn ba ba, khiến cho Bạch Long tấu nàng một đốn tê. Mộc Cẩn A-di trọng thương không dậy nổi là các ngươi cấp nháo đến. Khó trách ảnh hổ một hay phải đem Vương Kiệt Minh ca ca bắt đi cho nàng trị liệu thương. Liền Điền Tiểu Binh cùng Bạch Tiểu Khê cựu cựu đều bị bắt đi đương tráng đinh tu thành đi. Các ngươi hai cái lần sau đánh người có thể hay không phân hạ phân loại. Nhân gia Mộc Cẩn đều phải cùng ảnh hổ thúc thúc sinh hài tử. Còn câu dẫn dượng, ân, đúng không? Chính là Lâm Thanh thúc thúc nói Mộc Cẩn A-di vẫn luôn muốn đoạt ba ba. Còn nói cướp đi ba ba làm chúng ta biến thành cô nhi, ngạch. Hợp lại là hắn lừa dối. Toàn bộ kinh thành liền hắn nhất nhàn. Hừ, khẳng định ở Mạnh Hân tỷ tỷ nơi đó bị khinh bỉ. Lại từ nhỏ kê cựu cựu trên người tìm không thấy cha. Cho nên mượn các ngươi hai người tay hại cậu Tiểu Khê. Quả nhiên a, cậu Tiểu Khê bị ảnh hổ lôi đi. Mạnh Hân tỷ tỷ bên kia liền dư lại hắn một người. Hảo âm hiểm, hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe, cặp mắt kia chừng đến tròn xoe, đi theo Nam Hải nói, Lâm Thanh thúc thúc hảo âm hiểm. là người xấu. Đột nhiên hai cái tiểu gia hỏa con ngươi sáng ngời, nhìn Nam Hải phía sau đi vào một đám người, lớn tiếng kêu lên, ba ba. Nghe được lời này, Nam Hải xoay người, liếc mắt một cái liền nhìn đến đi tút đang trước mặt ăn mặc một thân quân trang nam tử. Dáng người thon dài, một khuôn mặt trắng nọn tuấn mỹ, con ngươi sâu kín mà thâm trầm. Đương nhìn về phía bọn họ kia một khắc, con ngươi tức khắc như là bị bếp lò quay chung quanh giống nhau, thoáng hiện sắc màu ấm ẩn. Đi hai tiểu gia hỏa liền cục đá thống nhất đem cục đá ném hướng một bên, nâng tiểu la chân liền hướng hắn trên người phát. Ôn Như Ngọc rất là bất đắc dĩ nhìn hai cái tiểu gia hỏa ôm hắn chân dùng sức cọ, khom lưng, nhéo nhéo hai tiểu chỉ mặt, lại mềm lại hoạt, mụ mụ đâu, ba ba, ngươi đã mấy ngày không đã trở lại, trở về liền hỏi mụ mụ, tiểu gia hỏa làm như có chút ghen, các ngươi cả ngày ở trước mặt ta lắc lư, ta đương nhiên càng tưởng niệm các ngươi mụ mụ. Ôn Như Ngọc đứng dậy, một tay kéo một cái, hai tiểu chỉ thập phần ngoan ngoãn đi theo Ôn Như Ngọc bên người, thỉnh thoảng còn quay đầu đối với đi theo hắn cùng tiến vào người làm mặt quỷ. Tiến vào biệt thự là lúc đi theo người cuối cùng dừng lại canh giữ ở bên ngoài. Mở cửa, hai tiểu chỉ lập tức buông ra Ôn Như Ngọc tay hướng tới đang ở bàn công tác trước múa bút thành văn. Mỹ lệ nữ tử chạy đi, ta không phải cho các ngươi hảo hảo diệt bích tư quá sao? Nhìn thấy hai chỉ thân ảnh, Bạch Linh nhíu mày, thanh âm mang theo một tia sắc lạnh. Hai tiểu chỉ phản xạ tính co rụt lại, nhìn mắt nhập môn Ôn Như Ngọc, lại không nghĩ Ôn Như Ngọc khoanh tay trước ngực, cư nhiên khoanh tay đứng nhìn. Thẳng đến bàn công tác, nữ tử nhìn hắn một cái, lập tức lộ ra một cái phong hoa tuyệt đại tươi cười. Nhưng đương nhìn thấy nàng ánh mắt rời đi, tươi cười nói không liền không. Ôn Như Ngọc hướng hai chỉ nháy mắt ra dấu, nhìn thấy hai tiểu chỉ lập tức phản ứng lại đây, trước tiên đem viên thịt tròn cùng bọn họ nói tự thuật một lần. Chúng ta hay như vậy thông minh, này hai hài tử như thế nào liền như vậy bẩn, này đã là lần thứ hai bị người đương thương súng. Sử còn đắc ý rào rạt, ngươi đây là đang trách ta đem bọn họ sinh bổn, vẫn là trách ta đưa bọn họ băng xuẩn. Ôn Như Ngọc bị Bạch Linh con ngươi thoáng nhìn, tức khắc túng, trên mặt mang theo một mặt lấy lòng ý cười. Như thế nào có thể a? Ngươi đã đủ vất vả, đi qua đi vội vì nàng ấn nổi lên bả vai. Hai tiểu chỉ nhíu tiểu mày, trong mắt lưu lưu chuyển, rất là ủy khuất, bọn họ cha mẹ đây là ghét bỏ bọn họ, nói bọn họ nơi nào xuẩn, chủ yếu bọn họ cũng biết bị tính kế, nhưng là Bạch Long tính tình vừa lên tới, bọn họ cũng vô pháp khống chế được a. Ai làm Bạch Long liền nghe bọn hắn cha mẹ nói, nói nữa, Lâm Thanh thúc thúc cho bọn họ không ít chỗ tốt, được người khác đồ vật không được làm việc. Hơn nữa Mạnh Hân gì tuyệt đối sẽ không thích Lâm Thanh cựu cựu, còn ăn Tiểu Vũ tỷ tỷ giấm đâu, làm cho bọn họ hỗ trợ cuốn lấy Tiểu Vũ tỷ tỷ đâu. Ai nha, nghĩ đến đây, hai tiểu chỉ cảm thấy đại nhân chi gian cảm tình sao như vậy phức tạp đâu. Bất quá, ngươi nói cũng không tồi, ta vội ngươi cũng vội, đều là gia gia bọn họ mang theo, thật sự quá sủng bọn họ. Bạch Linh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn cười đến ấm áp lại càng là tuấn mỹ Ôn Như Ngọc, nghe nói các ngươi bên kia tổ kiến tìm kiếm sa mạc khu vực, không bằng đưa bọn họ hai cái cũng hơn nữa đi. Ôn Như Ngọc tay tức khắc dừng, này thâm thúy con ngươi nhìn mắt kia hai tiểu chỉ, bọn họ có phải hay không quá nhỏ, một cái 5 tuổi một cái mới 3 tuổi, lại không nghĩ hai tiểu chỉ con ngươi lại tạch lược, hận không thể cử đôi tay tán thành bọn họ mụ mụ. Cái này anh minh thần võ quyết định dị năng cấp bậc thăng chức được rồi. Bọn họ không đồng nhất thẳng ỷ vào thân thủ nơi nơi khi dễ người sao? Còn không cho người kêu oan, cùng tiểu bá vương giống nhau, là thời điểm nên ăn chút đau khổ. Đã là hiểu chuyện niên cấp, lại không hảo hảo sửa đúng, về sau thật sự muốn biến ăn chơi trác táng, bị Bạch Linh cặp kia ghét bỏ con ngươi vừa thấy. Hai tiểu chỉ tức khắc cúi đầu, bẹp miệng, nhỏ giọng nói thầm, chúng ta mới không có tùy tiện khi dễ người đâu. Hơn nữa bọn họ lại không biết chúng ta là nhà ai hài tử. Là bọn họ coi trọng chúng ta đồ vật muốn đoạt, chúng ta mới ra tay tự vệ. Ta nói chuyện, các ngươi có ý kiến? Không có, hai tiểu chỉ vội nói. Bạch Linh lúc này mới thu hồi ánh mắt, Tấn Thành bên kia người còn nhìn chằm chằm đâu, nhìn thấy hai tiểu chỉ cũng túng manh, ôn như ngọc cái này xem như cân bằng giống nhau, càng tốt, lúc trước viên thịt tròn lớn như vậy, thời điểm nhiều thông minh, nếu là bọn họ cái này đều ứng phó không được, cũng nên, Bạch Linh làm như quyết định. Lại lần nữa nhìn mắt ôn như ngọc, khiến cho ảnh hổ mang theo đi. Ảnh hổ thúc thúc, hai tiểu chỉ đánh một cái dùng mình. Kia chính là đại công vô tư người, đặc biệt là bọn họ còn tàu mộc cẩn, tuyệt đối sẽ quan báo tư thù. Tìm kiếm sa mạc khu sự tình không nên giao cho Hàn Tín bá bá sao? Các ngươi tưởng thật đẹp. Bạch Linh thật sự hận không thể hung hăng xoa bóp hai tiểu chỉ mặt. Này phúc tiểu bộ dáng thật sự là quá thiếu tấu. Nhìn bọn họ phản xạ tình hướng ôn như ngọc cầu cứu, Bạch Linh đè đè ôn như ngọc tay, bị hắn trở tay cầm mà đi. Ôn như ngọc tươi cười đầy mặt, ảnh hổ cũng không tồi, liền hắn đi, ta làm người đi cho các ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Còn có, đừng nơi nơi nói bậy thân phận. Này tổ đội ngũ, trừ bỏ ảnh hổ ở ngoài, người khác cũng không quen biết ngươi. Ta sẽ nhìn nhìn lại hay không có 10 tuổi dưới 5 tuổi trở lên dị năng giả hài tử. Có nguyện ý hay không cùng đi, cũng coi như là cho các ngươi một cái rèn luyện ở hai chỉ phản kháng không có hiệu quả dưới tình. Huống. Này là một cú định ra, huống hồ các đại căn cứ dị năng giả trường học cũng mới thành lập hình. Mới tinh thế giới sớm đã mở ra, tương lai gian nan hiểm trở, cũng không thuộc về yên ổn xuống dưới Bạch Linh cùng ôn như ngọc, mà là thuộc về tuổi trẻ một thế hệ. Hết chương.